không thể tìm thấy một lỗ hổng nào. Ngày đó cô nhất mực cùng anh tổ chức hôn lễ là có lý do. Nhất mực làm cô dâu một mình cũng có lý do. Đây nhất định là không thể hiểu lầm. Mặc dù anh rất muốn, chính là anh đang hiểu lầm cô. Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh cô và Gia Vĩ tay trong tay ôm ấp nhau trong khách sạn, cùng nhau yêu đương mãnh liệt khi không có anh. Phải chăng bà nội nói đúng, anh đã quá bao dung với cô rồi? Tuấn Anh xem đi xem lại những hình ảnh rồi lập tức vỏ nát ném mạnh vào thùng rác, cầm áo khoác và trở về nhà. Trời Sài Gòn hôm nay vẫn nắng, đường Sài Gòn hôm nay vẫn được thêu dệt một bức tranh trong xanh óng ánh. Nhưng trong mắt anh, mọi thứ lại tối sầm. Anh cứ chạy xe trong vô định, không biết là bao nhiêu vòng quay lặp lại để tự mình trả lời cho câu hỏi bây giờ mình phải làm gì. Sau rất nhiều thời gian trôi qua thì cuối cùng anh đã có quyết định, một quyết định mà anh nghĩ sẽ khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Dừng trước cổng biệt thự, anh nhìn vào trong. Cái cảm giác về nhà của anh lúc này nó thật là khác. Không giống mọi hôm, anh không còn cảm thấy vui vẻ, mong chờ, mà thay vào đó là rất nhiều sự hỗn độn, bối rối, đau khổ ở trong lòng. Anh bước vào với sự niềm nở, chào hỏi của bác quản gia và rất nhiều người giúp việc. Vẫn như thường lệ, câu đầu tiên mà anh hỏi chính là: cô ấy đâu? Dạ, cô chủ ở trên lầu thưa cậu chủ. Nhẹ nhàng sải chân đi tới phòng ngủ của cả hai, anh ngập ngừng bước vào. Khuôn mặt anh bình thản đến đáng sợ. Quỳnh Hoa đang đọc sách, nhìn thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, vội đứng bật dậy, chạy tới ôm chầm lấy anh, giọng nhõng nhẽo: sao hôm nay anh về sớm vậy? Ở nhà không có anh buồn lắm luôn nè. Nở một nụ cười, anh chạm tay vào tóc của cô khẽ lên tiếng: anh mệt, muốn nghỉ ngơi. Anh mệt như thế nào? Có nhức đầu không hay là sao? Anh không sao. Anh có chuyện gì à? Em thấy anh không được vui. Ngày mai là ngày họp báo ra mắt phim mới đấy. Có phải là anh hồi hộp nên vậy không? Quỳnh Hoa, em có gì muốn nói với anh không? Tất nhiên là có rồi, rất nhiều điều. Những điều mà em đang giấu kín, nếu em muốn thì bây giờ em hãy nói đi. Chỉ cần là những gì em nói, anh đều sẽ tin. Anh nắm tay cô rất chặt, nhìn sâu vào trong mắt cô, như muốn nghe một lời giải thích vào lúc này. Quỳnh Hoa vẫn không biết gì mà vô tư đáp: giữa chúng ta còn có điều gì phải giấu giếm nhau đâu, cũng không có một bí mật nào cả. Anh là quan trọng nhất, nên em có chuyện gì đều sẽ tâm sự với anh mà. Nếu bây giờ anh có lỗi với em có tha thứ không? Em phải xem lỗi đó là lỗi gì chứ, phản bội chẳng hạn. Tất nhiên là không, sẽ không. Anh có thể mắc sai lầm, nhưng nếu là vì một người khác thì em sẽ ra đi. Nhưng nếu em cho anh cơ hội được nói, em nghĩ một khi đã như vậy thì anh sẽ không nói. Anh hiểu rồi. Em nói đúng. Cơ hội chúng ta có thể cho, không chỉ là lần này mà còn cả lần trước, đã rất nhiều lần, tại họ không làm. Vậy thì không cần phải nói thêm nữa. Tuấn Anh đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Tối nay anh có nhiều thứ cần phải giải quyết, để sẽ qua phòng sách làm việc. Nói cô cứ đi ngủ trước, không cần chờ anh. Ngày mai Quỳnh Hoa dậy từ rất sớm, bây giờ không thấy Tuấn Anh đâu. Nhìn xung quanh căn phòng thực sự vắng lặng, cô bất ngờ. Cô nghĩ chắc là anh cũng như cô, vì quá hồi hộp cho buổi ra mắt bộ phim đầu tiên trong đời ngày hôm nay mà không ngủ được, chắc tới phòng tập thể dục rồi. Quỳnh Hoa cũng rất nhanh đi vệ sinh cá nhân, chạy bộ, ăn sáng, rồi tranh thủ thời gian chăm sóc vườn hoa. Cô cảm thấy đang rất thích thú với cuộc sống này. Cô có sự nghiệp, có tình yêu, có tất cả. Cô không những chỉ mong mỏi buổi tối hôm nay để được công bố tên tuổi, mà còn là cô nhớ tới lời của anh nói: ngày hôm nay cô và anh sẽ chính thức công khai. Anh sẽ công bố cô với tất cả mọi người trên cái đất nước này. Cô là người phụ nữ của đời anh. Cười lên khúc khích, cô chạy vào trong nhà cầm điện thoại và kể cho Diễm My nghe. Đầu dây bên kia vui vẻ trả lời: nhất mày rồi nhá, tối nay phải thật là xinh đẹp đấy. Nhất định. Lên phòng mở tủ quần áo ra xem chiếc đầm dạ hội mà anh đã chọn cho mình. vào tối nay. Đó là chiếc đầm của một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, được đặc biệt may theo số đo của cô, với thân được may cách điệu, gắn hoa hồng mỏng manh kiêu hãnh. Toàn bộ nền vải được gắn kim cương lộng lẫy và xa hoa. Đôi váy được tạo ra tầng tầng lớp lớp như sóng biển bằng những lớp lông vũ mịn màng. Đó là một chiếc váy đẹp nhất thế gian trong trí tưởng tượng của cô, và nó dành riêng cho cô vào ngày đặc biệt này. Không lâu sau đã tới buổi tối, Quỳnh Hoa được chuyên viên làm đẹp búi tóc cao gọn gàng thanh thoát, trang điểm tông màu hồng đào dịu ngọt. Bộ váy trắng mặc lên người của cô tôn lên vóc dáng thanh tú, nhã nhặn và cao quý, mang thêm đôi giày cao gót màu bạc phủ pha lê lấp lánh. Cô nhìn mình trong gương, chợt mỉm cười, sau đó liền xuất phát. Tuấn Anh không đi cùng với cô, chỉ nhắn tin hẹn gặp cô ở buổi lễ. CTF lần đầu tiên trong đời công bố ra mắt hai bộ phim đình đám cùng một lúc. Hai bộ phim này đều do hai diễn viên chính mới toanh đảm nhận, càng khiến cho tất cả khán giả và giới showbiz tò mò ngóng đợi. Ngoài dàn diễn viên, các khách mời, có rất đông nghệ sĩ tới tham dự. Trong đó có cả rất nhiều đạo diễn của các bộ phim đình đám cũng xuất hiện và dành lời khen cho Lê Đình Long với sản phẩm mới. Nói về Kiêu Hãnh, một đạo diễn có tiếng trong ngành cất giọng: "Theo tôi, thành công lớn nhất của giám đốc Lê và đạo diễn Trình là tìm được và giúp các diễn viên mới của mình có một màn thể hiện quá xuất sắc. Sau đây tôi xin mời cô Ru Như Quỳnh, nữ chính của bộ phim Kiêu Hãnh, có đôi lời chia sẻ với chúng ta." Tiếng của MC vang lên làm cô giật mình. Tuy có chút sợ hãi và lo lắng vì lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông, nhưng Quỳnh Hoa vẫn luôn cố giữ tác phong bình ổn, ôn nhu nói: "Dạ, trước hết cho Ru xin được gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Em xin phép được chia sẻ một chút về vai diễn đầu tiên của chính mình. Phải nói là thật sự may mắn khi Ru đã nhận được sự dìu dắt của Tổng Giám đốc Lê, của công ty CTF, của cả đoàn làm phim, của đạo diễn cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp đã hướng dẫn giúp đỡ Ru rất nhiều để có thể hoàn thành được vai diễn Linh. Trong vai diễn này, cảnh khó nhất có lẽ là cảnh diễn nội tâm nhân vật. Khi Linh là một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, phải đối mặt với chính sự phá sản của gia đình. Về cơ bản, Ru được sinh ra trong một gia đình nghèo, nên để cảm thấu được nhân vật là một điều không hề dễ. Cuối cùng, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những người đã yêu thương em, tới tất cả các khán giả đã đón nhận, ủng hộ em và cho em cơ hội được thể hiện mình. Xin cảm ơn." Cô nói xong thì cười tươi, cúi đầu xuống đặt tay lên trái tim của mình. Đôi mắt cô từ đầu cho tới giờ vẫn luôn réo dõi theo anh. Tuấn Anh ngồi đối diện, gương mặt lạnh lùng, nhìn cô cười nhạt một tiếng. Giọng của MC lại tiếp tục vang lên, làm dậy sóng người hâm mộ với bộ phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu và hot boy hàng vạn người mê Trần Tuấn Anh, dự sẽ là một bộ phim bom tấn của năm nay. Ngoài cương vị là vai nam chính ngày hôm nay, ngoài việc nói về bộ phim này, anh chàng điển trai Trần Tuấn Anh của chúng ta còn có một số điều muốn nói với một người đồng nghiệp đang có mặt tại đây. Xin mời Tuấn Anh. Nhìn những bước chân rắn chắc mạnh mẽ của anh trên thảm đỏ, Quỳnh Hoa hồi hộp vô cùng. Gương mặt anh chứa đầy sự tuấn tú và tinh xảo, cao cao tại thượng, làm tất cả nữ nhân có mặt ở đây đều ngỡ ngàng ngưỡng mộ. Cô chưa bao giờ cảm thấy trái tim của mình đập nhanh như khoảnh khắc này. Ít phút nữa thôi, đối với cô, tất cả đang diễn ra ở đây sẽ hệt như thiên đường thu nhỏ. Cô mong chờ tới lúc anh và cô sẽ được nắm tay nhau và đứng trước toàn thể mọi người, gửi trao lời yêu thương đến nhau thay cho cái hôn lễ buồn đau ngày hôm đó. Xin chào và xin dành lời cảm ơn tới tất cả những ai đã, đang và sẽ theo dõi Ngày Ấy Mình Đã Yêu, do công ty CTF sản xuất và do Tuấn Anh đảm nhận vai chính. Không biết nói gì hơn ngoài những cảm xúc, trải nghiệm đã được bộ phim mang tới. Thực sự Tuấn Anh rất biết ơn. Tuấn Anh đã hiểu được nỗi đau của tình yêu mang lại, và nhân đây cũng muốn chính mình một chút, chút bỏ nỗi đau trong tình yêu. Nói tới đây anh hơi ngừng lại, nhìn sâu vào mắt của cô. Anh cứ nhìn cô như thể đã rất lâu không nhìn thấy. Có một chút gì đó đang vỡ vụn trong anh. Quỳnh Hoa cũng nhìn anh, đôi mắt lấp lánh

Lệ Ni ở bên trong chạy ra thấy vậy liền lao tới ngăn cản. Hai người làm cái gì vậy? Gia Vĩ liền đưa tay chỉ vào mặt của Tuấn Anh mà quát to. Đồ hèn, nói đi, tại sao mày làm tổn thương cô ấy như vậy? Mày có quyền gì mày xen vào chuyện giữa vợ chồng tao? Là thằng đàn ông, hãy sống sao để người khác còn có chút tôn trọng. Thế phải sống thế nào? Sống như mày mới đáng được tôn trọng hả? Làm người thứ ba vui lắm phải không? Mày điên rồi à Tuấn Anh? Mày nghĩ Quỳnh Hoa là loại người đó sao? Hai người trời sinh một cặp, thật sự rất là hợp nhau. Tuấn Anh nhìn Gia Vĩ cười khẩy, nhếch mép nói, thằng khốn, rồi mày sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay. Tao sẽ trông mắt lên xem mày và người phụ nữ mà tao vứt bỏ hạnh phúc được bao nhiêu. Anh nói xong thì liếc mắt rời đi. Những câu nói tàn nhẫn của anh khiến cho Gia Vĩ cũng nhất thời không thích nghi nổi, bực mình khẽ thở dài rồi lắc đầu và bỏ ra về. Lang thang mãi tới mức hai chân đã mỏi, mắt cũng vì khóc nhiều mà mờ đi. Cô cũng biết được đến nơi mà cô muốn đến, biệt thự Trần Gia, nơi ghi dấu bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là hạnh phúc của anh và cô, nay im ắng và buồn bã đến lạ thường. Cô ngây ngốc nhìn vô trong mà trong lòng rất muốn được mở cổng bước vào. Cô đứng yên ở đó, lắng nghe từng dòng ký ức cứ chảy về trong tâm trí, chua xót dâng lên tận cổ họng. Cô lại không nhịn được mà ôm mặt khóc nức nở. Càng yêu nhiều bao nhiêu thì tổn thương trong cô lại càng sâu bấy nhiêu. Càng nhớ thương bấy nhiêu thì những uất nghẹn lại càng đầy. Một giọng nói hiền từ vọng ra khiến cô chợt giật mình. Cô chủ, sao cô chủ không về, về mà không vào nhà? Tôi... Để tôi mở cổng cho cô chủ nhé. Mà sao cô chủ lại khóc vậy? Có phải là cô giận nhau với cậu chủ không? Không. Cúi mặt, Quỳnh Hoa trả lời giọng buồn bã. Nếu chỉ là giận thôi thì tốt biết mấy. Cậu chủ chưa về đâu. Mấy hôm nay cậu ấy về trễ lắm. Cô đứng đây chờ, e là sẽ bị lạnh đấy. Không sao đâu. Thôi tôi đi vào nhé, không phiền cô chủ nữa. Quỳnh Hoa quyết định sẽ đứng ở đây chờ anh. Cô nhất định phải gặp được anh đêm nay. Cô không muốn mình từ bỏ anh dễ dàng như vậy. Phía xa, xe của anh đã về tới. Không chần chừ thêm nữa, cô chạy vụt ra, chặn ngang xe của anh, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Anh nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ, mở cửa xe bước ra và tiến về phía trước. Lại là cô. Là em. Rất khuya rồi đấy, cô không biết ư? Tôi cần phải nghỉ ngơi. Anh không muốn nghe em giải thích sao? Không. Không thể cho em một cơ hội được sao? Không. Nếu như em nói em không muốn chia tay với anh, liệu anh có... Chia tay đi. Anh nói sao? Chúng ta chia tay đi. Một câu rất đơn giản thôi, anh phát ra trên môi, khiến cho cô đau lòng khôn xiết. Cô nén nước mắt vào trong lòng, nuốt đắng cay thấm vào trong tim. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh thật lâu thêm một lần nữa mà nhỏ nhẹ đáp. Em cứ nghĩ sự dịu dàng của mình có thể cho anh một chút niềm tin. Em cứ nghĩ là sự cố gắng của mình có thể cho anh chút cảm động. Em cứ nghĩ sẽ chạy đến bên anh không rời, sẽ có thể xóa đi những vết thương. Anh đã tự mình lầm tưởng. Nhưng có lẽ em đã quá ngây thơ. Chỉ vì mong muốn xảy ra kỳ tích, anh sẽ quay lại. Mình sẽ bắt đầu lại những ngày tháng trước đây. Sự thật thì anh càng không cần. Hóa ra sự tha thứ trong lòng anh nó không hề tồn tại. Em đã mạnh mẽ hết sức rồi. Từ bây giờ anh không nắm tay em, em sẽ tự đút tay vào túi áo. Không có anh cùng ăn những đồ ngon, thì em sẽ tùy tiện ăn một món ở bên ngoài. Cũng không có anh mua thuốc cho em mỗi khi em đổ bệnh, em sẽ tự mình chăm sóc bản thân. Nhưng anh thì đừng như vậy nhé. Hãy tìm một cô gái tốt, cùng nhau già đi, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau thực hiện, cùng nhau hạnh phúc. Và nhớ đi ngủ sớm, và em sẽ luôn cầu mong cho anh những giấc ngủ ngon. Cô không cần phải lo cho tôi, cứ lo tốt cho bản thân của mình là được. Em không thể sẵn sàng cho người khác vứt bỏ em thêm một lần nữa. Cũng không thể mang theo tất cả cảm xúc tiêu cực để ép buộc bản thân mình phải quên anh.

xuống thôi. Kết thúc buổi leo núi cũng đã sẩm tối, họ nhanh chóng ra khỏi khu rừng và lên xe về khách sạn. Trên đường đi, Đoàn Sĩ không nhịn được tò mò mà hỏi. Hỏi thật nhé, quen cậu một thời gian tớ vẫn không nhận thấy cậu có điểm gì giống con trai, lại thích bộ môn leo núi này. Nhìn tới bề ngoài bánh bèo vậy thôi, thực sự là cũng rất mạnh mẽ đấy, thấy không? Nhưng mà vì lý do gì? Cậu thích sự chinh phục à? Tôi hình như không thấy như vậy đâu. Cậu ngoài việc rất nữ tính và dịu dàng, thích nấu ăn làm bánh cắm bông, mỗi ngày cậu đều soi gương chải tóc, mỗi tuần lầy. Lần này thật là lạ đấy. Cô gõ đầu anh một cái và cười xòa giải thích. Lạ cái đầu cậu ấy, chỉ là cậu chưa hiểu hết về tớ thôi. Lần này tới Trung Quốc là cậu muốn dùng phong cảnh hữu tình để tăng thêm khả năng sáng tác, hay là tìm tưởng ý tưởng gì cho những bộ phim mới? Cả hai đều không phải. Tớ chỉ là muốn đi chơi thôi. Sau khi tiểu thuyết Xin Đừng Quên Em ra mắt, nhận được phản hồi từ độc giả, tớ đã hài lòng rồi. Dù sao thì ước mơ xuất bản một cuốn sách của tớ thành công tốt đẹp, không mong cầu gì hơn. Tối hôm đó trên mạng chia sẻ hàng triệu lượt những câu nói tâm đắc trong cuốn sách của cậu. Tớ cũng đọc thử, nhưng nó buồn quá, làm tớ ám ảnh. Tớ nghĩ là cậu nên viết phần 2 cho nó. Độc giả yêu cầu ngoại truyện, tớ chưa nghĩ ra, lấy gì để mà viết phần 2 đây? Thì cậu cứ tự tưởng tượng theo sở thích và mong muốn của cậu thôi. Không, vì đây là một cuốn truyện, câu chuyện có thật. Có thật? Không phải chứ, không thể tin nổi. Chờ vài ngày nữa, bộ phim được chuyển thể từ Xin Đừng Quên Em ra mắt. Cậu nhớ xem để cảm nhận nhé. Mà sao cậu lại quyết định chọn tiểu thuyết của mình để làm phim luôn? Ngoài danh vọng, tiền bạc, sự nổi tiếng còn mục đích nào không? Thực ra từ khi quyết định rời Việt Nam để sang Singapore du học, tôi đã chấm dứt mơ mộng làm diễn viên lúc còn trẻ của mình. Tôi chọn theo học chuyên ngành xuất bản phim điện ảnh vì muốn sau này vẫn sẽ cống hiến cho công chúng, với khán giả, nhưng với một vai trò khác. Tôi muốn mang đến cho một làn gió mới cho điện ảnh Việt Nam trong vai trò là nhà sản xuất. Và Xin Đừng Quên Em chính là bước ngoặt đầu tiên của cậu trên con đường này, phải không? Đúng vậy. Việc đưa một cuốn tiểu thuyết tạo thành một bộ phim nó không hề dễ dàng, nhưng nếu làm tốt sẽ rất dễ sự thu hút, sự ủng hộ không nhỏ từ những người hâm mộ. Quỳnh Hoa nói xong thì nhẹ đưa dựa vào ghế xe, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Sau tất cả những gì đã qua, cho một nỗi đau dài, cô đã gạt bỏ được những tiếc nuối để làm việc và phấn đấu trở thành một cô gái tự lập bản lĩnh, bước đi trên con đường của chính mình. Cô không hẳn là quên đi Tuấn Anh, nhưng cô đã tạm xếp quá khứ đó vào một góc nhỏ. Trong tim cô, những năm tháng đó, đã có những lúc trái tim cô tưởng như không thể chịu nổi nữa vì nhớ anh. Cô muốn chạy đi tìm anh, thế nhưng cũng đã vẽ ra thật nhiều rào cản để không làm như vậy. Đến giờ phút này thì cô đã hoàn toàn tự tin để trở về Việt Nam, vì trái tim của cô đã tìm thấy được bình yên của cuộc đời mình. Dù có anh hay không thì cô vẫn sống tốt. Xe dừng trước cửa khách sạn, Đoàn Sĩ lay lay tay của cô. Quỳnh Hoa chợt bừng tỉnh, đưa mình trở về với thực tại, cất giọng nhẹ nhàng. Đến nơi rồi. Linda à, cậu lên tắm đi, sau đó tôi dẫn cậu đi ăn món này ngon lắm. Ok, tớ làm ngay đây, tớ đói lắm rồi. Cậu muốn ăn gì cứ nói nha, tớ dẫn cậu đi ăn hết. Mai bay rồi, còn lâu mới có dịp tới đây đấy. Hẹn cậu 15 phút nữa ở dưới sảnh. Ở một nơi khác, Trần Tuấn Anh ngồi trong nhà hàng nhỏ, vừa ăn uống vừa thưởng thức ẩm thực nơi đây cùng với một vài người bạn. Vừa nghĩ về một hoài niệm đã rất xa xăm, hôm nay anh cũng có mặt ở Trung Quốc, anh nhớ cô. Sau khi chia tay nhau, anh nghĩ là mình sẽ ổn, mỗi ngày qua đi anh sẽ quên cô được một chút, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Cho đến một ngày, mọi sự thật được sáng tỏ, khi người của anh rốt cuộc cũng điều tra được đầy đủ sự việc mà anh đã giao cho rất lâu. Kết quả không như anh nghĩ. Tất cả là sự sắp đặt và sự ác ý của Lệ Ni. Kể cả những ngày trong biệt thự Trần gia, cô đã tự mình chịu rất nhiều khổ sở và tủi nhục. Anh đã tìm đến Lệ Ni để kiểm chứng tất cả. Cô đã chịu thừa nhận và xin lỗi anh. Anh hối hận, anh đã khóc, đã điên cuồng chất vấn và tự trách bản thân. Nhưng lúc này anh lại không đủ dũng khí để tìm cô nữa. Nỗi đau mà anh gây ra cho cô thực sự quá lớn. Nuốt một ngụm đắng chát xuống cổ họng khô khốc, anh cầm ly rượu trên tay, cố chế ngự nước mắt của mình, tự nhủ thầm: Quỳnh Hoa, bây giờ em đang ở đâu? Một giọng nói vang lên bên tai anh, nhanh chóng làm trôi tuột những mong manh yếu đuối đó. Đi thôi, hôm nay nghỉ sớm một chút, mai lên đường về Việt Nam. Ngày mai sao? Tuấn Anh, cậu sao thế? Mơ mộng quên cả ngày về rồi à? Nhanh thật, mới đây mà đã một tuần. Đi thôi. Cũng đúng lúc này, Đoàn Sĩ dẫn Quỳnh Hoa đi vào nhà hàng mà Tuấn Anh đã đang có mặt. Hai người cười tủm tỉm nói chuyện ăn uống. Quán này tuy nhỏ thôi, nhưng phải nói là đúng chuẩn Trung Hoa, cực ngon cậu ạ. Nè, phải tới săn bánh bao, bánh quế hoa, bánh bò, bánh khoai môn. Này Linda, cậu định ăn đến bội thực đấy à? Kệ tới chứ. Bơi xác họ đi qua một nhóm người Việt Nam, Đoàn Sĩ ghé sát vào tai cô nói nhỏ: Này, anh kia đẹp trai chưa kìa? Cậu là con trai mà Đoàn Sĩ, cậu cũng mê trai sao? Thì mê dùm cậu ấy. Quỳnh Hoa ngoái đầu lại, nhưng bóng dáng kia đã đi khuất, còn sót lại một xíu khiến cô nheo mày lẩm bẩm: Sao trông thật là quen. Thôi mau lên, tôi đói quá rồi. Ngày mai, chuẩn bị ra sân bay, Quỳnh Hoa lựa chọn cho mình một bộ váy màu đen ôm sát cơ thể, khoe trọn thân hình hoàn hảo của mình. Làn da trắng sứ, khuôn mặt đã được thẩm mỹ một chút, nhìn cô chỉ giống trước đây với 60% thôi. Những người mà lâu ngày không gặp có thể là sẽ khó nhận ra. Đoàn Sĩ có bạn thân 4 năm ở Singapore đã chờ sẵn, thấy cô thì liền chạy kéo vali dùm, không quên kèm theo một câu nói: Lần này đổi gu ư? Ừ, sao vậy? Không bận đầm trắng mỏng manh với những chiếc cải tóc lấp lánh nữa à? Buồn cá tính một chút, cậu thấy sao? Đẹp. Vậy có nên đổi gió lâu hơn không? Rất tuyệt. Cậu làm tôi thấy hơi liêu siêu rồi đấy. Thật là dễ dãi, chưa gì mà cậu đã đổ tớ rồi sao? Nếu tớ thừa nhận, cậu có cho hai đứa một cơ hội không? Maybe. Được, đi thôi nào. Ở phía đối diện, nơi nhóm bạn trẻ người Việt Nam đang ngồi, Chí Thắng bỗng đập đập vào vai của Tuấn Anh, cất giọng lớn hở: Nhìn kìa, gái xinh. Không quan tâm, thề với cậu nhìn phát thích ngay. Vậy cậu tự đi mà xin số. Cái này hơi khó, vì bên cạnh có một nam nhân rất điển trai. Vậy thì bỏ cuộc đi. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy một cô gái nào xinh đẹp sexy như vậy. Ừ, làm ơn đi Tuấn Anh, ngước mắt nhìn một cái thôi. Không rảnh, đảm bảo sẽ không hối hận đâu. Chị Thắng vẫn cứ bên cạnh thúc giục bạn mình. Anh khẽ thở dài một chút, rồi cũng đành tặc lưỡi làm theo. Vừa ngước mặt lên, cô ở phía bên kia chợt đứng dậy, quay mặt về nơi khác. Chỉ còn bóng lưng và mái tóc dài hiện hữu ngay trước mắt anh. Có một chút thổn thức trong lồng ngực mà anh cố né tránh nó, nhưng cảm giác này thực sự rất quen thuộc. Cậu thấy chưa? Đã bảo là mỹ nữ rồi mà. Cũng bình thường thôi. Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa về tới căn hộ, mở cửa cất đồ vào thì ngay lập tức Quỳnh Hoa đã nhận được điện thoại từ trợ lý. Phương Đan, chị nghe đây. Chị ơi, xin đừng quên em lên sóng sớm hơn dự kiến ạ. Tối hôm qua đã phát tập đầu tiên. Thế sao? Mọi việc thế nào? Chúc mừng chị yêu, thành công ngoài mong đợi. Bây giờ trên các trang mạng xã hội, đầu đầu cũng thấy các chia sẻ về bộ phim. Tốt quá rồi, cảm ơn em nha. Từ lúc tập 1 kết thúc cho tới bây giờ, em đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ đối tác. Họ mong muốn được gặp chị và được hợp tác về công việc với chị. Từ đã em, đừng vội. Chị còn muốn dành thời gian thăm thú Sài Gòn một chút. Ok chị, em cúp máy nha. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì những mong ước của cô đã thành hiện thực. Không phụ lòng những người đã hy vọng và giúp đỡ cô, không phụ sự quyết tâm của chính mình. Khi vượt lên tất cả những rào cản, tất cả mọi khó khăn, đi đến một sứ mệnh mới mà trong đời cô chưa một lần nghĩ tới. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.